Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 778, huyết cổ chớ chú, thánh tinh cung nhưng là bọn họ đại đạo thương sinh môn đối thủ một mất một còn. Hơn nữa lần này bọn họ môn chủ Thương Ngô chân nhân đại biến. Lại nói tiếp cũng là gián tiếp bái thánh tinh cung ban tặng. Bọn họ sớm muốn đi trước Tử Huy Thiên Vực tìm thánh tinh cung tính sổ. Bọn họ trong nháy mắt liền khóa được phía dưới, mà cơ hồ là ở đồng thời, cái kia đại nham thạch bỗng nhiên liền muốn nổ tung lên. Ầm ầm, vô số khối đá vẩy ra, bên trong một đạo thân ảnh nhanh chóng chui ra, hướng một bên khác cao khoảng không chạy trốn, chính là Mộ Nhạc. Tiểu tử lão phu này sinh thể phải truy sát ngươi đến chân trời góc biển. Mộ Nhạc cái kia giận dữ thanh âm theo cao khoảng không truyền đến. Mộ Nhạc làm sao cũng không nghĩ ra, Lộc Vũ lại dám bán đứng hắn. Không chỉ có không nhìn lúc trước hắn nhắc nhở, hơn nữa còn là dùng loại này phương thức trực tiếp nhất tới hại hắn. Dường như tuyệt không sợ hắn cái này đại thành nhân vương. Dường như không hề có một chút nào đưa hắn nhóm thánh tinh cung cái này võ đạo thánh địa để vào mắt. Mộ Nhạc hắn phát thệ, lần này hắn tránh thoát nhất kiếp chi về sau, hắn nhất định phải nghĩ hết biện pháp giết Lộc Vũ. Muốn cho Lộc Vũ dùng thống khổ nhất phương thức chết đi. Chỉ là đáng tiếc, lần này hắn tự thân khó bảo toàn, bởi vì Lộc Vũ sớm một bước động thủ. Trong tay hắn vương kiếm vung ra, vạn quang quy tông kiếm quyết hóa ra vạn điểm quang mang. Tốc độ vô cùng nhanh chóng, nhất sau khi ngưng tụ thành một đạo kiếm thật lớn võng. Ngăn ở Mộ Nhạc phía trước, cút ngay, nhất sau Mộ Nhạc cái này đại thành nhân vương tuy là một trưởng bình định đường. Thế nhưng Lộc Vũ kiếm quang, nhưng cũng đưa hắn chặn lại một cái. Cảnh này khiến hắn mất đi trốn chạy tiên cơ. Chặn đứng hắn, đại đạo thương sinh môn nhân ở phản ứng lại trước tiên liền đuổi theo. Chẳng qua không cần chúng đệ tử đi chặn giết, tự có Hàn Thiền Tử người chúa tể này nhân vương tọa chấn. Xuống, Hàn Thiền Tử nhãn trung hiện lên một cái tinh quang. Hắn một trong trường chậm rãi đánh ra, cái này nhẹ nhàng một trường ra, lại tựa hồ như chủ tể thế giới. Một đạo giản dị không màu mè trường ấn, không có bất kỳ quang mang rực rỡ, không có vòng ánh sáng bảo vệ cùng phù văn vờn quanh. Phảng phất chỉ là một đạo đơn giản kinh khí, nhưng ở thời gian cực ngắn truy kích lên tại phía xa ngàn dặm Mộ Nhạc. Một trưởng trực tiếp ấn ở Mộ Nhạc sau lưng lên. A, Mộ Nhạc hét thảm một tiếng, trực tiếp từ trên trời cao rơi xuống. Chủ tể nhân vương oai lệnh người là hoảng sợ biến sắc. Hàn Thiền Tử cái này hời hợt một trưởng, lại có như này cường đại uy lực. Mộ Nhạc siêu cấp kim thân cùng hung giáp, cứ như vậy bị đánh nát. Mộ Nhạc thân chịu trọng thương. Lúc đầu còn không đến mức chết, nhưng bởi vì hắn phía dưới rơi xuống địa phương, đúng lúc là một đạo nhọn thạch phong, thân thể hắn ở không có bất kỳ phòng ngự nào tình huống xuống, rơi đập đến rồi thạch phong lên, tức thì đã bị xuyên thủng. Mộ Nhạc chết, thánh tinh cung mấy tên khốn kiếp này, đều đáng chết. Đại đạo thương sinh môn nhân chứng kiến Mộ Nhạc bị giết, vẫn còn cảm thấy có chút chưa hết giận. Dù sao đại đạo thương sinh môn cùng thánh tinh cung thù hận quá sâu. Vì bọn họ môn chủ, bọn họ cũng nhất định phải trả thù lại. Đa tạ tiểu hữu cho biết, để cho chúng ta giết thánh tinh cung tặc nhân. Hàn Thiền Tử hướng về phía Lộc Vũ nói cảm tạ. Hắn đối với Lộc Vũ xưng hô cũng thay đổi thành càng thân thiết tiểu hữu. Đại đạo thương sinh môn mọi người đã cùng Lộc Vũ nhìn với cặp mắt khác xưa. Được rồi, các ngươi đi tìm Huyền Thanh Tử đi. cáo từ, Lục Vũ xoay người liền muốn rời đi. Hàn Thiên Tử kêu lên, tiểu hữu, chờ nhất, các loại, chờ, chuyện gì? Lục Vũ quay đầu, hơi không kiên nhẫn mà hỏi. Hàn Thiên Tử nói ra, xin hỏi tiểu hữu thân phận, lão hủ muốn mời tiểu hữu giúp một chuyện. Lục Vũ tán tu, chuyện gì? Lục Vũ đáp trả Hàn Thiên Tử, từng cái trả lời đều vô cùng thẳng thắn, đó thật là một cái lời không muốn nhiều lời. Điều này làm cho đại đạo thương sinh môn rất nhiều đệ tử đều không vui đứng lên. Bọn họ nhưng là đại đạo thương sinh môn, bọn họ trưởng lão tự thân câu hỏi, nếu như phóng tại đây hắn người thân lên, người khác không biết có bao nhiêu kinh sợ, thụ sủng nhược kinh đây. Hết lần này tới lần khác Lộc Vũ tuyệt không nể tình, ngược lại giống như trả lời Hàn Thiên Tử, chính là cho hắn nhóm đại đạo thương sinh môn thiên đại mặt mũi. Hàn Thiên Tử nhìn chằm chằm Lộc Vũ liếc mắt, nói ra, Lộc công tử, lão hủ vừa rồi nhìn ngươi xuất kiếm bất phàm, kiếm thuật tạo nghệ phi thường thâm hậu, muốn xin ngươi giúp một chuyện, cùng chúng ta đại đạo thương sinh môn còn lại 7 vị trưởng lão cùng nhau hợp diện đại đạo thương sinh kiếm trận, cho chúng ta Thương Ngô chân nhân chữa thương. Làm Hàn Thiên Tử nói ra câu nói này thời điểm, mọi người đều là cả người chấn động. Hàn Thiên Tử sư thúc, không thể a! Chúng đệ tử dồn dập kêu lên. Bên cạnh Bạch Thanh Tử cùng Bạch Trạch Tử cũng là dồn dập kêu lên. Sư huynh, bọn họ đều không nghĩ đến, từ trước đến nay làm việc trầm ổn Hàn Thiên Tử, thế mà lại bỗng nhiên mời Lộc Vũ một người thiếu niên như vậy, tới trọng yếu như vậy sự tình. Lúc đầu cái này đại đạo thương sinh kiếm trận, từ trước đến nay chỉ có 8 vị trưởng lão mới có thể hợp diễn. 8 vị trưởng lão đều là tự tiểu trường đại sư huynh đệ. Tuy là tu vi có cao thấp, cách xa cũng không nhỏ. Thế nhưng kia này trong lúc đó có rất mạnh, an ý. Là lấy mới có thể diễn luyện bọn họ đại đạo thương sinh môn huyền diệu nhất đại đạo thương sinh kiếm trận. Nhưng bây giờ, Hàn Thiên Tử cư nhiên mời Lộc Vũ tới diễn luyện, bọn họ liền thực sự không dám gật bừa. Đầu tiên, Lộc Vũ như vậy tuổi trẻ, hơn nữa chẳng qua là một cái nhân tôn, còn chưa phải là vương giả cảnh tu vi, làm sao có thể đảm đương này trọng đảm nhiệm. Nếu như là ở lúc bình thường vậy thì hiện tại cũng không phải là lúc bình thường. Chuyện liên quan đến lấy bọn họ môn chủ Thương Ngô chân nhân tính mệnh là tuyệt đối không cho sơ suất đấy. Không còn kịp rồi, phải tìm được Huyền chân tử. Không biết lúc nào trưởng môn sư huynh bệnh trạng cũng là không kịp đợi. Lộc công tử vừa rồi thi triển qua kiếm thuật, lấy lão hủ đến xem, thắng được Đoạn Tư Hoành bọn họ nhiều vậy, còn có khả năng thử một lần. Hàn Thiên Tử khuôn mặt sắc trịnh trọng nói. Hắn vừa nói như thế, còn lại người cũng đều im lặng, bởi vì bọn họ cũng đều biết việc này. Thương Ngô chân nhân bệnh tình thật là không thể kéo dài được nữa, hiện tại chỉ có thể là mạo hiểm thử một lần. Đoạn Tư Hoành lại biểu hiện bất mãn hết sức. Hắn tốt xấu là một tiểu thành nhân vương, ở Hàn Thiên Tử trong miệng cư nhiên không bằng Lộc Vũ. Khẩn cầu Lộc công tử hỗ trợ một cái, nếu như được chuyện, Lộc công tử chính là chúng ta đại đạo thương sinh môn ân nhân. Lão hủ biết Lộc công tử không phải dễ mời như vậy người, nhưng lão hủ vẫn là hy vọng Lộc công tử có thể cho vài phần tình mọn. Hàn Thiên Tử cư nhiên trực tiếp theo tiên hạc thượng xuống tới, thái độ này chi thành khẩn cũng thật là không có nói. Người ngược lại vẫn biết làm người, cho người cảm giác cũng không tệ lắm. Lộc Vũ chậm rãi gật đầu. Hắn nói ra, thôi được, người ta coi như là có duyên cớ, liền xuất thủ tương trợ. đem bọn ngươi thương Ngô chân nhân trong cơ thể huyết cổ chớ chú cho triệt để khu trừ. Lúc đầu mọi người thấy Lộc Vũ cái này bức lão thu hoành thu bộ dạng còn hết sức khó chịu, thế nhưng nghe được Lộc Vũ nói ra huyết cổ chớ chú bốn chữ này, tức thì là cả người kịch chấn. Làm sao ngươi biết chúng ta thương Ngô chân nhân là bị huyết cổ chớ chú khó khăn? Đại đạo thương sinh môn nhân cảm thấy khó có thể tin. Huyết cổ chớ chú chính là bọn họ đại đạo thương sinh môn cơ mật tối cao. Chuyện này tình không thể có ngoại nhân biết. Huống chi là Lộc Vũ một cái như vậy mới quen thiếu niên. Hết chương.